Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392. Tiểu tử ngươi bên người tại sao lại đổi người rồi? Sau khi quyết định, Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử liền cùng nhau lên đường. Bọn họ trước phải đuổi chạy Bắc Cương, sau đó đi qua nơi đó bên trên cổ truyền tống trận, lại tiến vào yêu vực. Dọc theo đường đi cũng không có gì đặc biệt sự tình phát sinh. Cố Lưu Vân trên cơ bản toàn bộ hành trình đều ở đây cùng Cầm Tiên Tử giao lưu cảm tình. Thật vất vả cùng Cầm Tiên Tử tiêu tan hiềm khích lúc trước, lại có đơn độc chung đụng cơ hội. Cái này sóng độ hảo cảm hắn không phải soát mới là lạ. Mấy ngày sau đó, hai người liền chạy tới Bắc Cương. Nhưng rất nhanh Cố Lưu Vân liền phát hiện một vấn đề mới. Đi trước yêu vực bên trên cổ truyền tống trận, ẩn tàng tại Bắc Cương thập vạn đại sơn bên trong. Nhưng là, thế nào mới có thể tìm được bên trên cổ truyền tống trận đâu? Thập vạn đại sơn bên trong, hay thay đổi vô cùng hung hiểm, được xưng tu giả cấm địa. Cố Lưu Vân trước đây mặc dù từng đã đến nơi đây, bất quá cũng chỉ ở ngoại vi đi vòng vo một vòng. Đối với thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong, cũng không phải là rất hiểu rõ. Hắn lại không biết bên trên cổ truyền tống trận cụ thể vị trí. Giả sử ở bên trong sông loạn đi loạn, bằng vận khí đi tìm nói, không ngừng lãng phí thời gian, cũng không biết sẽ gặp phải bao nhiêu phiền phức. Tuy là hắn cùng với Cầm Tiên Tử toàn bộ là hóa thần cảnh giới tu giả, thế nhưng vẫn không có 100% nắm chặt có thể từ thập vạn đại sơn trung toàn thân trở ra. Nghĩ lấy những thứ này, Cố Lưu Vân đem đầu chuyển hướng về phía bên người Cầm Tiên Tử. Tiên Tử, người cũng đã biết cái kia đi thông yêu vực truyền tống trận vị trí. Cầm Tiên Tử lắc đầu. Ta mặc dù là bái phượng tộc người, thế nhưng bởi trong tộc chủng trưởng lão không thích, sở dĩ trước đây vẫn luôn không có cơ hội đi trước yêu vực. Thậm chí liền thập vạn đại sơn cũng chưa từng đã đến. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày. Như thế, sự tình liền có chút khó làm. Trầm tư sau một hồi lâu, Cố Lưu Vân ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chỗ ảnh vu sơn. Nơi đó là kiếm cung chỗ. Lần trước hắn chính là tại nơi này tìm được vô thượng trưởng lão. Cũng nhìn được kiếm tôn di thuế. Kiếm tôn đã từng tới thập vạn đại sơn. Vậy hắn nên biết bên trên cổ truyền tống trận vị trí chứ? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân liền lấy ra đưa tin linh ngọc, trực tiếp liên hệ kiếm tôn. Nhưng mà sau một lát, kiếm tôn không có hồi phục, ngược lại là Trấn Thế La Sát hồi phục. Xú tiểu tử, trực tiếp tới kiếm cung tìm chúng ta a hát. Cố Lưu Vân chứng kiến cái này hồi phục, có chút kinh ngạc. Trấn Thế La Sát cùng kiếm tôn cư nhiên đều ở đây kiếm cung. Đã như vậy lời nói, liền gặp gỡ bọn họ a hát. Vì vậy hắn quay đầu nói với Cầm Tiên Tử. Tiên Tử, nếu là không có manh mối lời nói, mời trước cùng ta đi một chỗ a hát. Từ nơi đó, chúng ta có lẽ có thể được bên trên cổ truyền tống trận tin tức. Cầm Tiên Tử nghe vậy từ không có gì không thể, đồng ý đề nghị của Cố Lưu Vân. Sau đó hai người liền bước vào thập vạn đại sơn bên trong. Đương nhiên, trước khi chuẩn bị đi, Cố Lưu Vân cũng không có quên dùng Sơn Hà Quyền trước thiết lập một cái an toàn tọa độ. Dù sao thập vạn đại sơn không phải là một địa phương tầm thường. Hắn tuy là nhớ kỹ đi trước ảnh vu sơn con đường, nhưng là cũng không đại biểu trong đó không có bất kỳ biến hóa nào. Rất nhanh hai người liền tiến vào đến thập vạn đại sơn ngoại vi. Ở giữa vũ khí lượn lờ, hôn thiên ám địa, hai tầm mắt của người đều là thu được ảnh hưởng nghiêm trọng. Vạn hạnh chính là, Cố Lưu Vân rất dễ dàng liền tìm được rồi đi trước ảnh vu sơn truyền tống trận. Bước vào sau đó, hai người cảnh vật trước mắt lập tức biến phát sinh biến hóa. Đi tới một chỗ cao sơn dưới chân, mà nhìn lên trên, mơ hồ có thể chứng kiến một đoàn lóng lánh ánh sáng màu trắng. Mà hào quang màu trắng kia bên trong, còn bao vây lấy một tòa cung điện. Cầm Tiên Tử chứng kiến tình cảnh này có chút ngạc nhiên, nhịn không được mở miệng hỏi, Cố đạo hữu, đây rốt cuộc là địa phương nào? Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Đến rồi ngươi thì biết rõ. Giả sử thuận lợi, chúng ta hẳn rất nhanh liền có thể tìm được đi thông yêu giới truyền tống trận. Nghe vậy Cầm Tiên, Tử cũng không truy vấn. Chỉ là lặng lẽ đi theo Cố Lưu Vân cùng nhau đi về phía trước. Dọc theo con đường này Cố Lưu Vân phát hiện, Cầm Tiên Tử lời nói dường như không phải rất nhiều. Đến không giống với Mộ Dung Thiên Tuyết cái chủng loại kia cao lạnh. Cầm Tiên Tử chỉ là đơn thuần lời nói tương đối ít. Chắc là trước đây ở Bái Phượng tộc trung, bị Hạch Tâm trưởng lão một đám người không thích đưa đến A Hát. Rất nhanh Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử liền đi tới đỉnh núi chỗ. Lần này Ảnh Vu Sơn ở trên cảnh tượng, cùng hắn lần trước nhìn thấy đã có chỗ bất đồng. Nguyên bản đạo kia thêm cục U Vu Sơn ảnh cửa đã không tồn tại nữa. Rách nát không chịu nổi kiến trúc đã từ lâu chữa trị hoàn hảo. Hiện tại cả tòa cung điện, đại khí huy hoàng mà lại chỉnh tề sạch sẽ. Duy nhất cùng lúc trước giống nhau chính là, vách núi nham bích bên trên, vẫn là hiện đầy lớn vô cùng vết kiếm. Cái kia chỉ sợ là kiếm tôn bình thường tu hành lúc lưu lại dưới. Đứng ở phía ngoài cung điện, Cố Lưu Vân vốn là chuẩn bị lên tiếng chào hỏi, còn không chờ hắn mở miệng. Một giọng già nua liền truyền tới. Xú tiểu tử, vào đi. Thanh âm này Cố Lưu Vân vô cùng quen thuộc. Chính là Trấn Thế La Sát. Sau đó Cố Lưu Vân mang theo Cầm Tiên Tử cùng nhau bước vào kiếm cung. Thẳng đến chủ điện mà đi. Sau một lát, Cố Lưu Vân liền ở chủ điện thấy được một bộ làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối hình ảnh. Chủ điện phía trước, Trấn Thế La Sát lơ lửng giữa không trung, ngồi xếp bằng. Mà kiếm tôn thì đối mặt với tường, không nhúc nhích đứng, nhìn dáng vẻ, tựa hồ là đang diện bích hối lỗi. Cố Lưu Vân không còn gì để nói. Kiếm tôn lão đầu tử này không đứng đắn rất, chẳng lẽ lại phạm vào cái gì vấn đề tác phong, bị Trấn Thế La Sát xử phạt. Lúc này Trấn Thế La Sát mở miệng nói ra, vấn đề tác phong, hắn ngược lại là dám. Kiếm tôn nghe vậy cũng nghiêng đầu. Nhìn phía Cố Lưu Vân vẻ mặt bất mãn nói ra, xú tiểu tử, ngươi một ngày đều nghĩ cái gì? Ta đường đường kiếm tôn, là hạng người như vậy sao? Cố Lưu Vân nghe vậy trong lòng nói, không phải mới là lạ, phía trước còn nói chính mình lúc còn trẻ rất là phong lưu kia mà. Có lẽ là nghe được Cố Lưu Vân tiếng lòng, Trấn Thế La Sát bỗng nhiên trừng mắt, hướng về phía kiếm tôn nói ra, ngươi câm miệng cho ta. Ta để cho ngươi nhìn cho thật kỹ khả khả. Kết quả chỉ chớp mắt nàng người đã không thấy tăm hơi. Tiếp tục cho ta diện bích. Kiếm tôn không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là lại đem khuôn mặt lạc hướng tường. Cố Lưu Vân thấy thế trong bụng cười thầm không ngớt. Bất quá từ Trấn Thế La Sát trong lời nói. Hắn đã hiểu. Chỉ sợ là khả khả nha đầu kia lại đi ra ngoài điên rồi. Sở dĩ Trấn Thế La Sát ở dưới cơn thịnh nộ mới. Chỉ có, xử phạt kiếm tôn. Lúc này Trấn Thế La Sát nhìn thoáng qua Cố Lưu Vân bên cạnh Cầm Tiên Tử. Mở miệng nói, tiểu tử ngươi ngược lại là diễm phúc không cạn. Bên người tại sao lại đổi người rồi? Vẫn là nửa cái yêu tộc. Thiên Tuyết nhà đầu kia đâu? Nghe được lời này, Cầm Tiên Tử trong lòng chính là cả kinh. Người này dĩ nhiên chỉ nhìn nàng một cái. Thì biết rõ nàng là bán yêu tộc thân phận, coi khí thế, dường như vượt qua xa thiên kiếp cảnh. Chẳng lẽ, đối phương là đại đạo cảnh cường giả? Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được nhìn thoáng qua Cố Lưu Vân. Không nghĩ tới Cố Lưu Vân lại vẫn nhận thức bực này cường giả. Cùng lúc đó, nghe được Trấn Thế La Sát lời nói. Cố Lưu Vân có chút lúng túng gãi gãi khuôn mặt. Sư tỷ đang tu luyện khẩn yếu quan đầu. Sợ rằng phải muộn mấy ngày mới có thể đến đây. Trấn Thế La Sát gật đầu. Sau đó mở miệng nói. Các ngươi muốn đi yêu vực lời nói. Ta có thể giúp các ngươi một tay. Ngoài ra ngươi nhìn thấy khả khả nha đầu kia sau đó. Liền nói cho nàng biết nhanh lên một chút trở lại cho ta. Cố Lưu Vân nghe xong lời ấy. Một hồi vô cùng kinh ngạc. Nghe Trấn Thế La Sát có ý tứ là. Khả khả cũng chạy đến yêu giới đi. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn hỏi rõ. Liền gặp được Trấn Thế La Sát bỗng nhiên ống tay áo vung lên. Sau một khắc, Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử chỗ ở vị trí, hư không trong nháy mắt nghiền nát. Hai người dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị không gian liệt phùng hút vào trong đó mới. Chỉ có, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.